Hổ tế, chương 57, gocchuyenaudio.com, chương 57 xuyên qua khe hở, đám người côn đồ có thể thấy sơ qua khuôn mặt và dáng người của Đường Mộc Tuyết. Nhìn Đường Mộc Tuyết, không ít tên côn đồ phán chân hơ đại ca, cô nàng này thật xinh đẹp. Nếu có thể làm bạn gái tôi, chết có gì tiếc nuối. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, một tên đàn em sắc mặt mê mê nói. Tên cầm đầu đúng là anh Đại Phi mà Tần Lãng gọi đến. Anh Đại Phi tức giận đánh một cái vào phía sau gáy của tên đàn em này. Tao thấy thằng nhóc mày bị mỡ heo che tâm rồi, có biết đây chính là người phụ nữ mà thiếu gia Tần coi trọng hay không? Nếu mà thiếu gia Tần biết được, ngài ấy còn không rút ra của mày. Nghe thấy ba chữ thiếu gia Tần, sắc mặt mê mê đàn em này lập tức rụt rụt đầu. Tần Lãng nổi danh là phú nhị đại, loại côn đồ như bọn họ không thể nào trêu vào được. Nhìn chằm chằm nhan sắc khuynh thành của Đường Mộc Tuyết, anh Đại Phi liếm liếm môi hài hước nói. Tuy rằng không thể thỏa thích nhưng có thể chơi qua loa cho đỡ nghiền. Vâng, anh Đại Phi, đám đàn em ánh mắt sáng lên, người phụ nữ xinh đẹp như vậy, chơi qua loa cho đỡ nghiền cũng không tồi đâu. Nghe được lời nói của đám người anh Đại Phi, Đường Mộc Tuyết hoàn toàn sờn tóc gáy. Nếu là bị nhóm người này làm bản, cô tình nguyện cắn lưỡi tự sát. Dương Tiêu nghe thấy mấy từ ngữ ô uề này, khuôn mặt lập tức đen lại. Anh đã nhìn ra, những người này hơn phân nửa là do Tần Lãng tìm đến. Hai người chúng mày nhanh chóng cút ra khỏi xe mau. Nếu không bọn tao liền phá nát xe. Anh Đại Phi không phí lãng phí thời gian, trong tay xách theo một con dao lớn, kiêu ngạo ương ngạnh phẫn nộ quát lên. Sắc mặt Đường Mộc Tuyết tái nhợt, cô khẩn trương nắm chặt bàn tay trắng như phấn của mình, nhìn về phía Dương Tiêu. Làm sao bây giờ, nếu không chúng ta báo cảnh sát đi. Dương Tiêu lắc đầu, nếu báo cảnh sát chỉ sợ sẽ chọc giận bọn họ. Mộc Tuyết, em có nguyện ý tin tưởng anh không? Hà, đại não Đường Mộc Tuyết đột nhiên bị ngốc. Cô thật sự không rõ vì sao đột nhiên Dương Tiêu lại hỏi vấn đề này. Dương Tiêu nhìn về phía Đường Mộc Tuyết, tình cảm chân thành tha thiết nói. Mộc Tuyết, em nguyện ý tin tưởng anh một lần không? Nhìn chằm chằm ánh mắt trong trẻo của Dương Tiêu, nghĩ đến việc xảy ra ở buổi tiệc họp lớp, Đường Mộc Tuyết khẽ cắn môi nói. Em tin tưởng anh muốn em làm như thế nào? Xuống xe, Dương Tiêu nói thẳng, Đường Mộc Tuyết càng thấy ngốc hơn. Xuống xe, đây không phải là tìm chết sao? Dương Tiêu không có do dự trực tiếp xuống xe Maserati Quattroport. Nhìn thấy Dương Tiêu xuống xe, Đường Mộc Tuyết cắn chặt hàm răng, xuống xe theo anh. Cứ việc biết nguy hiểm rất lớn nhưng khi thấy Dương Tiêu đặt mình trong nguy hiểm, không biết tại sao trong lòng Đường Mộc Tuyết hung hăng rung động. Cô sợ Dương Tiêu làm việc ngốc, nhìn Dương Tiêu dẫn đầu đi ra, anh Đại Phi thưởng thức liếc mắt nhìn Dương Tiêu một cái. Thằng nhóc là đàn ông, chờ lát nữa anh đây sẽ cho cậu em vui vẻ. Bọn họ lấy tiền của người ta thay người ta gánh tai họa. Nhận tiền của Tần Lãng tất nhiên phải làm việc cho Tần Lãng. Giờ phút này, anh Đại Phi đã quyết tâm chờ không nét mực cho Dương Tiêu một buổi vui sướng, một phút trực tiếp đánh anh cho tàn phế. Trời ạ, đại ca, người này cũng xinh đẹp quá rồi. Trong nháy mắt Đường Mộc Tuyết đi ra, ánh mắt đám côn đồ ở hiện trường đều sáng lên. Anh Đại Phi thấy rõ dung mạo của Đường Mộc Tuyết, gian nan nuốt nước bọt. gocchuyenaudio.com Không thể không nói, anh ta đã sống mấy chục năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Không hổ là người phụ nữ thiếu gia Tần coi trọng, đúng lúc thật. Anh Đại Phi rất cảm khái, nếu không phải người phụ nữ Tần Lãng coi trọng, cho dù phải trả bất kỳ giá nào, đêm nay anh ta nhất định phải phóng túng một lần. Cảm nhận được ánh mắt bát thiện từ xung quanh, mặt Đường Mộc Tuyết trắng như tờ giấy, trong lòng đều nhắc đến cổ họng. Cô chưa bao giờ gặp qua phải trường hợp như thế này. Dương Tiêu trấn an, nói. Mộc Tuyết, không phải sợ, có anh ở đây rồi. Vâng, Đường Mộc Tuyết gật gật đầu, sự hoảng loạn trên gương mặt vẫn không thể nào biến mất. Ánh mắt Dương Tiêu tỏa định trên người anh Đại Phi, lạnh giọng nói. Các anh là người mà Tần Lãng phái đến sao? Anh Đại Phi đã sớm bị dung mạo tuyệt sắc của Đường Mộc Tuyết đánh gục, nơi nào còn thời gian trả lời vấn đề của Dương Tiêu. Thằng nhóc mày vô nghĩa nhiều quá, các anh em, lên cho tao, trực tiếp đánh thằng nhóc này tàn phế cho tao. Anh Đại Phi phất tay quá to. Vâng, đám côn đồ xách theo dao, sắc mặt có ý không tốt vọt đến Dương Tiêu. Nhìn thấy đám côn đồ ập đến trước mặt mình, ánh mắt Dương Tiêu thoáng hiện lên sự lạnh lẽo. Anh nhẹ giọng nói, Mộc Tuyết nhắm mắt lại, còn nói nhắm mắt lại, là không muốn mỹ nhân nhỏ này thấy cảnh thảm hại của mày sao? Một tên côn đồ châm biếm nói, con dao cũng nhanh chóng rơi xuống người Dương Tiêu. Cách chương.